ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 250, chúng ta ly hôn đi, 10. Góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Kiều Luyến đang ngủ, đánh liên tiếp cái mấy cái hắt xì. Sáng sớm hôm sau, Kiều Luyến vừa mới tiến vào văn phòng, liền nghe thấy Tô Mỹ Mỹ nói. Họp, cô và Thi Niệm Diêu liếc nhau, cầm bút lên đi vào phòng họp. Vừa đi vào, liền thấy người tổ 1, cũng lần lượt đi đến. Tổ 1 tổ 2 giống như phân biệt rõ ràng. Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu ngồi ở một bên. Còn người tổ 1 cho dù là rời cái ghế ngồi ở sau lưng chủ biên, cũng không có tính toán ngồi với họ. Dáng vẻ đó, hiển nhiên là phân rõ giới hạn. Thi Niệm Diêu nhìn thấy tình huống này, còn nhỏ giọng nói với Kiều Luyến. Kỳ thật đi theo cô, cũng không phải đặc biệt không tốt. Kiều Luyến khiêu mi, Thi Niệm Diêu liền cười. Mình được một chỗ rộng rãi. Kiều Luyến lập tức cười ra tiếng. Hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm, bầu không khí đối diện, lại căng thẳng vô cùng. Một lát sau, tổng biên Lưu Chí Hưng đi đến, nhìn thấy chiến trận, hơi sững sờ, muốn nói cái gì, thế nhưng miệng khẽ động, liền không có mở miệng. Sau khi ngồi xuống mở miệng nói, là như vậy, chủ biên tổ 1 Trương Xuân Hoa đưa ra một đề nghị. Nếu chúng ta đã phân 2 tổ, như vậy công việc phải chia đều chút. Đến cuối năm, 2 tổ vẫn phải cho điểm một chút, khỏi cần phải nói, tuần đầu tiên nói rõ, chúng ta có 10 nhiệm vụ, 1 tổ 5 cái, lời còn chưa nói hết, Kiều Luyến liền phá vỡ. Tổng biên, chúng tôi chỉ có 2 người, phân chia như vậy, có phải không công bằng hay không? Trương Xuân Hoa lập tức cười, cô về sau có thể nhận người, không phải sao, bây giờ tổ của chúng ta cạnh tranh. Đương nhiên phải công bằng một chút mới tốt, bà ta nói đến đây, mở miệng vô cùng cường thế. Kiều Luyến, cuối tuần Mạc Tây Thừa sẽ có một buổi họp báo phim mới. Các cô theo vào một chút, còn bên Mạc Như, hẹn chúng tôi phỏng vấn, cô cũng không cần nhúng. Còn lại, bà ta trực tiếp phân chia xong 10 nhiệm vụ, nhưng nhìn sự phân chia đó, Kiều Luyến ngần như thấy tức cười. Cái Trương Xuân Hoa này. Quả thực là chèn ép trần trụi, Mạc Tây Thừa có tiếng khó đào được tin, so với Thẩm Lương Xuyên còn khó, bởi vì người ta xuất đạo đến nay, ngoại trừ lần trước bị chụp hôn môi bạn gái thần bí ra, thì không có bất cứ tin tức gì, mà Mạc Như, vốn nổi danh tính xấu, cô cau mày, nhìn chằm chằm Trương Xuân Hoa, Trương Xuân Hoa cười lạnh nói, cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi đưa cho cô một tin tức lớn. Si Căng Đan bạn gái của Mạc Tây Thừa, đến bây giờ còn không có bị đào ra đâu. Lời này rơi xuống, Thi Niệm Diêu nhất thời lộ ra mấy phần không được tự nhiên. Đáng tiếc, tất cả mọi người không có chú ý đến cô. Trương Xuân Hoa răn dạy, hừ, cái tin tức lớn này, cô cũng đào không ra. Giống như lần trước, cô theo Thẩm phu nhân hơn một tháng. Kết quả thì sao? Đến bây giờ một chút tin tức đều không có. Cô, lời còn chưa nói hết, cửa phòng họp chợt bị đẩy ra, Trương Xuân Hoa bất mãn quay đầu, đang định nói chuyện, chỉ thấy bên ngoài kích động, cả người đều hưng phấn nói không rõ lắm, thẩm ảnh đế, đến rồi, một câu rơi xuống, toàn bộ phòng họp chấn kinh, Lưu Chí Hưng vội đứng lên, cô nói cái gì, thẩm ảnh đế, làm sao có thể đến tòa soạn của họ. Thế nhưng tiếp theo, mọi người liền thấy thân hình cao lớn tuấn giật, xuất hiện tại cửa, khi nhìn thấy anh, trong mắt Kiều Luyến bỗng nhiên co rụt lại. Cách Trương,